thầy thấy nó dễ dàng quá, nó đâu có khó khăn gì đâu. Hồi nãy là có một vị thánh tăng là người Nam á, họ cũng tu cái pháp phòng hộ sáu căn. Bà thì không đây không có nói cái pháp phòng hộ sáu căn, mà chúng ta thấy rõ ràng là phòng hộ sáu căn, có phải không? Nếu mà cái người mà không hiểu đọc cái này không biết là tu cái pháp gì hết, mà thầy là người có kinh nghiệm cho nên thầy đọc qua đây thầy biết bà này là tu phòng hộ sáu căn, cũng giống như ông kia phòng hộ sáu căn, tức là điều khiển con voi tâm của mình chứ không gì hết, huấn luyện con voi tâm mình chứ gì hết. Nói cuối cùng thì người ta vẫn thành chứng quả A-la-hán. Bà có làm bài kệ nói lên kinh nghiệm tu tập của mình. Đây cái bài kệ của bà cũng hơi dài đây. Ra khỏi ngôi tịnh xá để nghỉ trưa ban ngày, trên đỉnh núi Linh Thú ta thấy một con voi dầm nước sông đi lên, trên bờ một con sông, một người cầm cái móc yêu cầu nó đưa chân. Con voi duỗi chân ra và người này lên voi, thấy kẻ chưa nhiếp phục, đi đến được nhiếp phục, ta thấy nó dân chịu theo quyền lực của người. Như vậy ta định tâm đi vào trong rừng ấy. Nghĩa là bây giờ đó bà đi vào trong cái rừng yên tĩnh, vắng dắt, thanh vắng để mà điều khiển làm chủ cái tâm của mình đây. Ta làm chủ được tâm, sai bảo nó vâng theo, sống chết ta tự tại, chấm dứt được luân hồi. À, thấy không? Người ta giải thoát mà bà nói rất rõ, không có nói là chứng tam minh gì hết. Hồi nãy ông kia thì chứng tam minh, không? Thì nó cũng là làm chủ được sinh tử luân hồi gì. Còn bà đây nói rất rõ, sống chết ta tự tại, nghĩa là bà muốn sống, muốn chết hồi nào cũng được rồi, và chấm dứt được luân hồi, tức là tam minh vô, tức là lậu tận minh rồi chứ gì. À, cho nên chấm dứt được luân hồi. À, thấy cái bài kệ của ngài, ngài bà chỉ thấy có một có cái con voi và cái thằng này thôi mà ngài thức tỉnh được, ngài về ngài tu cái phòng hộ sáu căn chứ không có gì hết. À, mà vậy mà người ta chứng đạo. Còn quý thầy tu sao đây? Mình phải lấy những kinh nghiệm đó. À, cho nên từ cái bài kia nói rõ ra cái pháp ra là Phật trao cho ông ta cái pháp để mà ông ta tu là phòng hộ sáu căn. Nhưng bà này thì ông Phật không có trao, bà trèo núi bà chơi thôi, bà thấy người ta điều khiển con voi thì bà về bà điều khiển tâm bà. Nhưng không ngờ bà lại tu tập cái pháp hộ trì các căn. À, nói cũng y như vậy thôi chứ không khác gì hết. Bà Ubiri, tuổi thở tuổi thanh xuân, bà rất đẹp và được đưa vào hậu cung của vua Kosala. Sau vài năm bà sanh một đứa con gái rất đẹp, đặt tên là Jiva. Nhưng rồi đứa con gái bà bị chết, ngày nào bà cũng ra nghĩa địa than khóc. Bậc đạo sư thấy vậy liền đến và hỏi bà, tại sao ngươi khóc? Bà đáp, bạch Thế Tôn, con khóc đứa con gái của con. Thế Tôn nói, tại nghĩa địa này có 84.000 đứa con gái chết bị thiêu, vậy ngươi có khóc than cho ai? Rồi Đức Thế Tôn chỉ cho bà những chỗ đất mà những người chết bị thiêu. Thế Tôn nói xong đọc một bài kệ. Hỡi nàng Ubiri, người khóc nơi nghĩa địa, khóc than ôi Jiva, con gái thân của tôi, hãy tự mình hồi tỉnh. Này hỡi này Ubiri, trong bãi đốt tử thi tất cả 84.000 người đồng tên Jiva, người khóc Jiva nào? Nghĩa là Đức Phật khuyên ở trong cái nghĩa địa này nó có 84.000 cái người con gái chết mà cũng đồng cái tên là Jiva như vậy. Vậy bây giờ bà đến đây bà khóc cho cái người con gái Jiva nào, hay hoặc khóc cho 84.000 cái người con gái này? Đó, ông Phật chỉ nhắc nhở như vậy thôi. Nghĩa là bao nhiêu người chết chứ đâu phải có Jiva chết sao mà bà lại khóc, ý Phật cũng vậy đó. Bao nhiêu người cũng phải đi vào cái cõi mà sanh tử đó chứ đâu làm sao mà tránh khỏi. Vậy mình khóc là khóc gì đây? Cho nên được nhắc nhở như vậy. Sau khi được bậc đạo sư chỉ dạy, bà suy tư, xin bậc đạo sư xuất gia tu hành. Chẳng bao lâu với đề tài thiền quán người chết, bà đã chứng quả A-la-hán. Tức là bằng lấy ngay cái chỗ mà đau khổ nhất là cái người thân của bà chết, đứa con gái bà chết đó, thì chẳng bao lâu thì bà chứng quả là có phải là cái vấn đề mà ngoài cái vấn đề của Phật pháp không? Không phải đâu, bởi vì trong Phật pháp chúng ta thấy sanh lão bệnh tử khổ mà đây là một cái đề tài về cái chết khổ, Cho nên từng đó bà quán xét cái chết, thấu đoạt được cái chết, chứng được cái lý sanh tử của nó, cho nên bà giải thoát chứng quả A-la-hán. Chúng ta thấy đó là một cái đề mục thiền rất là thực tế và cụ thể cho nội tâm của một người mẹ đang thương một người con quá thấm, quá nức nở, quá xót xa. Lấy cái đó mà làm cái đề mục tu thì tức là nó giải quyết được bao nhiêu cái sự ham muốn, cái sự khổ đau của đời người. Cho nên lậu hoặc bà quét sạch. Đây bà đọc, bà nói lên cái bài kệ qua kinh nghiệm tu hành của mình. Mũi tên khó nhìn thấy, đâm dính nơi tâm ta, chắc chắn đã được ngài nhổ lên khỏi tâm ta. Sầu muộn vì con gái làm cho ta sầu khổ, sầu muộn ấy không còn, đã được chấm dứt hẳn. Nay mũi tên được nhổ, mọi ham muốn lắng dịu, ta đi đến quy y. Bậc ẩn sĩ Mâu Ni quy y ba ngôi báo Phật Pháp và chúng tăng. Đó. Thì chỉ có một cái nỗi đau khổ với đứa con thôi, thế mà được bài kệ của Đức Phật, bà đã giải thoát được cái sự đau khổ. Và khi mà đến tu hành, bà lấy cái đề tài đó, bà làm cái pháp hướng, bà tu tập, cho đến cuối cùng bà chứng quả được A-la-hán. Như vậy bà tu pháp môn nào đây? Bà lấy cái chết, bà quán, để rồi bà phá đi những cái lậu hoặc của bà, tức là bà tu định vô lậu đó. Nếu khi mà mình thấy cái đề mục đó thì mình biết bà tu cái gì rồi, cái định nào rồi. Đó. Còn cái kia người ta tu phòng hộ sáu căn, người ta không có nằm ở trong cái định vô lậu, mà người ta điều khiển cái tâm của mình, đừng có cho nó dính mắc, đừng cho dính mắc, riết rồi nó không dính mắc nữa thì nó cũng vô lậu mất. Thành ra nó không có thiền quán vô lậu, mà nó bằng cái trực tiếp ý thức của chúng ta mà xả tâm. Còn ở đây lấy cái đề mục người chết, tức là nó phải có một cái sự quá trình thấu suốt được cái lý, cho nên nó phải là vô lậu. Nó phải là đặt cái niệm đó phải trước mặt của mình, rồi quán xét người chết này đến người chết khác, mỗi cái chết nó đều cũng như nhau nhau, cho nên cuối cùng thì bà không còn đau khổ nữa, và những cái tâm phiền muộn của bà, những cái tâm ham muốn của bà nó cũng đều tan biến mất đi. Từ đó lậu hoặc nó sạch. Cho nên bây giờ chính là bà mới được quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Bậc ẩn sĩ Mâu Ni, tức là Đức Phật là một người ẩn sĩ. Rõ ràng là Đức Phật là người ẩn sĩ, nhưng mà độ chúng sanh đó. Cho nên bà gọi cái chỗ này thầy rất là phù hợp. Người ẩn sĩ thì không cần cầu danh cầu lợi, mà chỉ ai khổ là ngài đến ngài độ đó. Nghĩa là thấy cái bà này bảo mất con bà khổ, thì ngài đi khất thực, ngài đã biết được cái nỗi khổ đó, bà đi đến cái ông đi Đức Phật đến cái nghĩa địa. Chứ đi khất thực mà đi vô cái nghĩa địa làm gì? Nhưng mà biết trong đó có người quá thống khổ, và người này có thể độ được. Cho nên do đó lấy cái đề mục thiền đó mà hướng dẫn cho bà qua cái bài kệ. Đó là cái những cái bậc mà ẩn sĩ ấy, thì người ta đi tìm những cái bậc mà có cái duyên sắp sửa thành tựu được cái chỗ tu hành, cho nên người ta chỉ dùng bài kệ. Còn nếu mà cái người mà bình thường mà chưa có đủ duyên, mà chưa có những sự thống khổ mà đến mức độ vậy, dù Đức Phật có dùng 100 cái bài kệ chắc độ người ta cũng không nổi đâu. Người ta còn ham làm giàu, người ta còn ham vợ đẹp con xinh, người ta còn ham nhà lầu, thì chắc chắn là bây giờ có nói gì nói họ cũng trơ trơ, họ cũng không tu nổi đâu. Đó, thì cái phần mà những gương hạnh để chúng ta lấy đó mà làm cái gương tu hành cho chúng ta. Trước khi tiếp tục bài học giáo án tu tập, thầy xin nhắc quý thầy cần lưu ý những cái bài pháp bổ túc thêm cho giáo án. Những cái bài pháp mà thầy bổ túc thêm cho giáo án á, là nó làm sáng tỏ cho chúng ta thêm một cái phần để chúng ta tu tập cho nó đầy đủ, được đầy đủ lý pháp và hành pháp, để quý thầy biết cách tu tập rõ ràng sau này khi không có thầy. Nghĩa là những cái bài mà bổ túc thêm á, là nhắc nhở khéo léo cho quý thầy. Khi mà quý thầy gặp khó khăn thì quý thầy nhớ những cái bài bổ túc thêm, thì quý thầy sẽ sáng tỏ ra. Còn nếu mà quý thầy cứ ở trong cái giáo án mà thầy giảng suông suông như là giới hạnh, giới đức, rồi giới tuệ, thì nó suông suông mà nó không có những cái bổ túc thêm á, thì quý thầy không có nắm vững cái cách thức mà tu tập được. Cho nên khi mà nghe nó suông suông như vậy á, thì chúng ta lại thấy những có những cái bài bổ túc thêm cho cái phần giáo án, thì những cái bài bổ túc đó nó làm cho chúng ta thông hiểu rõ cái chỗ mà chúng ta tu tập. Như vào đầu giáo án Đức Phật, tức là chúng ta mới vào đầu mà cái bài học giáo án này, thì Đức Phật đã dạy chúng ta có 4 điều kiện cần phải thực hành cho đúng và cho nghiêm túc. Đó là 4 cái điều kiện nào? Thì nhắc lại nè: thông hiểu, trao dồi, dứt bỏ, tu tập. Nó thì bắt đầu một là thông hiểu, hai trau dồi, ba dứt bỏ, bốn tu tập. Bốn cái điều kiện này nó nhắc đi nhắc lại từ bắt đầu mà bây giờ thầy cũng còn phải nhắc đi nhắc lại. Cái nào mà phải thông hiểu, tức là mình phải thông hiểu này giới hạnh nè, phải thông hiểu giới đức nè, phải thông hiểu giới tuệ nè. Mình thông hiểu rồi thì bắt đầu bây giờ đó mình mới có tới giai đoạn mình thông hiểu rồi thì mình trau dồi. Còn mình chưa thông hiểu, thời giờ có nghe nói ai nói giới đức, giới hạnh, giới tuệ bao giờ, mà bây giờ được nghe như vậy rồi được giảng thông hiểu được rồi, thì bắt đầu bây giờ chúng ta mới trau dồi giới hạnh như thế nào, giới đức như thế nào, giới tuệ như thế nào. Thì trong khi mà trau dồi đó thì nó có những cái mà chúng ta cần phải dứt bỏ. Cho nên cái gì mà dứt bỏ mà cái gì mà để lại. Đó thì cái những cái bài bổ túc này để chúng ta biết cái nào để dứt bỏ mà cái nào để lại mà chúng ta trau dồi. Rồi còn cái phần mà tu tập nữa, phải chuyên cần tu tập nữa, hàng ngày giờ nào chúng ta cũng phải chuyên cần tu tập nữa, chứ không phải trau dồi dứt bỏ. Sự tu tập. Ở đây quý thầy cần phải biết những pháp nào thông hiểu, những pháp nào trau dồi, những pháp nào dứt bỏ, những pháp nào tu tập, tức là cách thức nào tu tập, cách thức nào dứt bỏ, cách thức nào và cái pháp nào dứt bỏ, cái pháp nào mà tu tập, cái pháp nào mà phải thông hiểu. Đây là một bài kệ mà Đức Phật đã dạy chúng tỳ kheo theo đó mà thực hành. Ở đây là có cái bài kệ, trước khi mà dạy cái bài này thì Đức Phật đã có nhắc cho chúng ta một cái bài kệ tóm tắt lại để chúng ta thuộc, để chúng ta nhớ mà nhắc mình phải như thế nào. Đây là cái bài kệ 4 câu. Ta nói thập thượng pháp, pháp đưa đến niết bàn, diệt trừ mọi khổ đau, giải thoát mọi triền phược. Nghĩa là Đức Phật nói ta nói cái pháp 10 cái pháp, 10 cái thượng pháp. Đây là 10 cái pháp cao thượng đó, để cho các vị phải lấy đó mà tu tập, mà trau dồi, mà dứt bỏ để cho đến được niết bàn, dứt trừ mọi khổ đau, giải thoát mọi triền phược, tức là mọi sự dây trói buộc đó. Qua cái bài kệ này nó có 10 pháp tối thượng, nghĩa là 10 pháp tối thượng để mà chúng ta tu tập. Vậy thì 10 pháp đó là gì mà quý thầy cần phải hiểu rõ để thực hành cho bằng được, nghĩa là mình phải làm đúng theo cái 10 cái pháp này. Một là một pháp có nhiều tác dụng, nghĩa là một cái pháp tu tập đó chứ nó có nhiều tác dụng cho cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày, nó tác dụng rất nhiều mặt chứ không phải là. Vậy thì cái pháp mà nó nhiều tác dụng đó là cái pháp nào chúng ta phải biết, chứ nếu mà không biết làm sao chúng ta tu tập được. Giới luật thì chúng ta, giới đức, giới hạnh, giới tuệ chúng ta thông rồi đó, mà không biết nó cái pháp nào để mà nó tác dụng cho được, đạt được cái giới luật, thì làm sao mà chúng ta tu. Cho nên ở đây thầy giảng để cho quý thầy thấy rằng từ cái chỗ mà lý pháp cho đến cái chỗ hành pháp, thì tức là chúng ta phải biết một pháp, rồi đây rồi hai pháp, ba pháp, cho đến 10 pháp, rồi đến nhiều pháp nữa, chứ đâu phải là một pháp. Nhưng bắt đầu chúng ta chỉ học một pháp, một pháp đó nó có nhiều tác dụng để chúng ta đạt được ba cái giới này, ba cái giới này. Hai là một pháp cần phải tu tập, nghĩa là có một cái pháp mà luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải cần tu tập, thì chúng ta mới giữ trọn được cái giới đức, giới hạnh và cái giới tuệ. Ba, một pháp cần phải biến tri. Đó, chữ biến tri là tức là biết thay đổi ngay ở trong cái chỗ tu tập của mình, khéo léo thiện xảo, đó là biến tri đó. Một pháp cần phải đoạn trừ, nghĩa là một pháp, cái chúng ta học một pháp này mà chúng ta đoạn trừ rất nhiều cái đối tượng của chúng ta. Chúng ta phải học cái pháp đó. Cái pháp đó nó có cái tên của nó và cái tên nó như thế nào để mà chúng ta biết đoạn trừ. Một cái pháp chịu phần tai hại, chúng ta phải thấy được cái pháp nào mà nó chịu tai hại đối với cái cuộc tu hành của chúng ta. Cho nên chúng ta phải biết một pháp đó mà chúng ta hoàn toàn là phải chấm dứt cái phần tai hại nó. Nghĩa là không cho chúng phải sống ở trong tâm của chúng ta, dứt bỏ cái pháp mà nó làm tai hại chúng ta. Một pháp đưa đến thù thắng, chúng ta biết một cái pháp tu nào mà nó đưa đến sự thù thắng, cái sự thành tựu của sự tu tập của chúng ta. Một pháp rất khó thể nhập, nghĩa là một cái pháp đó nhập vào cái pháp đó rất khó. Vậy mà chúng ta biết cái pháp đó khó, vậy mà chúng ta phải tu tập như thế nào để mà thể nhập được. Một pháp cần được sanh khởi, nghĩa là chúng ta phải hiểu một cái pháp làm cho cái tâm mình sanh khởi cái gì, sanh khởi ác pháp hay là sanh khởi thiện pháp. Nếu sanh khởi thiện pháp thì chúng ta chấp nhận, mà sanh khởi ác pháp thì chúng ta không chấp nhận, mà một cái pháp đó nó sẽ sanh khởi ác pháp và thiện pháp. Một pháp cần được thắng tri, nghĩa là một cái pháp cần được phải hiểu cho thật rõ, thấu suốt, chứ không có hiểu lơ mơ được. Cho nên gọi là một pháp cần mà chúng ta phải thắng tri. Một pháp cần được tác chứng, nghĩa là phải chứng được cái tác chứng, là chứng cho được cái lý của nó thâm sâu, Bởi vì người ta ngộ lý mà còn chứng lý. Còn ở đây tác chứng là chứng cái lý cho thật chứng. Nghĩa là một cái pháp đó chúng ta phải tu tập như thế nào để chứng cho được cái lý. Đó thì trong 10 cái pháp này chúng ta đã được liệt kê ra để được nghe nói vậy. Bây giờ thầy sẽ giảng ra từng pháp để chúng ta biết được qua những cái câu hỏi, để chúng ta hiểu nó như thế nào là cái pháp mà chúng ta cần phải tu tập đây. Hỏi: thế nào là một pháp có nhiều tác dụng? Một cái pháp mà nó có nhiều tác dụng bên đây, tác dụng bên đây, tác dụng bên đây, nó tác dụng đủ thứ hết á. Nó làm cho chúng ta sanh khởi đau khổ, rồi nó làm chúng ta không còn đau khổ đó. Thì một cái pháp mà có nhiều tác dụng vậy đó, thì Phật đáp: bất phóng dật, mà nói ngắn gọn như vậy, đối với các pháp ác, các pháp bất thiện pháp. Nghĩa là mình không có phóng dật theo các pháp ác và bất thiện pháp, thì đó là cái pháp mà có nhiều tác dụng. Nghĩa là mình chạy theo nó, mình phóng dật chạy theo nó thì muôn ngàn thứ khổ. Mà mình không phóng dật theo các pháp ác và bất thiện pháp đó thì muôn ngàn thứ khổ sẽ chấm dứt. Nó thì chúng ta thấy rõ ràng. Mà cái pháp đó nó có tác dụng rất lớn. Cho nên tâm phóng dật không phóng dật thì chúng ta giải thoát gì? Tâm có phóng dật thì chúng ta không giải thoát. Cho nên chúng ta biết được cái tên của nó: bất phóng dật, là không phóng dật. Không, quý thầy không phóng dật thì quý thầy sẽ thấy giải thoát liền tức khắc. Mà quý thầy phóng dật là quý thầy bị các ác pháp và bất thiện pháp sẽ trì quý thầy xuống địa ngục đó. Đó thì mới vô đầu chúng ta học được cái pháp có nhiều cái tác dụng lắm. Nghĩa là không phóng dật là nó không còn cái tác dụng nào mà ác pháp được với chúng ta hết. Cho nên tâm chúng ta thảnh thơi giải thoát. Cho nên Phật dạy thường là tâm đừng phóng dật đó. Đó, mà đây là một cái pháp, một cái pháp mà bất phóng dật là đã giải thoát, chứ không còn đòi gì nữa hết. Hỏi: thế nào là một pháp được tu tập? Một pháp được tu tập. Thì các thầy thấy bây giờ một pháp, có một pháp thôi chứ không có nhiều đó. Nếu mà nói hai pháp thì nó còn lộn xộn đó. Chứ nó một pháp thì chắc chắn là quý thầy thấy dễ rồi gì. Đầu tiên thì chúng ta nói bất phóng dật là một pháp không phóng dật thì nó có nhiều tác dụng lắm. Nó có nhiều cái tốt ở trong tâm hồn chúng ta lắm. Mà người nào mà cứ phóng dật ra thì người đó sẽ ảnh hưởng, sẽ đau khổ, sẽ nhiều. Mà người nào không phóng dật thì người đó sẽ giải thoát đó. Cho nên nó tác dụng rất nhiều mà. Còn bây giờ một pháp cần được tu tập. Đáp: niệm thân câu hỏi với khả ý. Cho nên ở đây cái niệm thân câu hỏi với khả ý thì các thầy thấy đây là tứ niệm xứ nè. Không phải là cái một cái pháp tứ niệm xứ sao? Mà một cái pháp tứ niệm xứ mà trên cái thân này câu hữu với khả ý, nghĩa là mình lấy cái thân của mình niệm. Bởi vì Phật nói thân hình niệm mà. Có một pháp thân hình niệm mà quý thầy sẽ được giải thoát. Cho nên chỉ có một pháp là niệm thân thôi. Mà niệm thân câu hữu với khả ý, lúc bây giờ chúng ta niệm ở trên thân chúng ta niệm mà nó có cái yên ổn, cái không đau đớn, cái này kia thì đó là đúng. Mà nó có cái trạng thái này, trạng thái kia, đó là sai. Niệm thân như vậy là sai. Cho nên Phật nói niệm thân câu hữu với khả ý. Ngay lúc nào mình tu thì trên thân mình cũng nghiệm xét thấy nó có sự an lạc, có sự yên ổn, có sự thảnh thơi, có sự thanh thản thì mình tu đúng. Mà nghe nhức, nghe nhối, nghe chỗ này, nghe tức, nghe lói, hoặc là nghe nó trạo cử, nghe nó buồn ngủ rồi thì quý vị đã tu sai rồi. Trên thân, trên niệm thân của quý vị là sai rồi. Cho nên nó có chỉ một pháp niệm thân thôi, mà kèm theo cái khả ý của nó, câu hữu với khả ý, tức là kết hợp với cái sự an ổn của cái thân của mình thì nó đã đúng. Mà không như vậy là không đúng. Nó đơn giản, rất là đơn giản. Nó không có gì. Bởi vì cho nên tu theo đạo Phật thì nó phải có giải thoát chứ. Mà mình tu theo đạo Phật mà mình không có giải thoát gì hết là như thế nào? Cho nên ngồi mà nghe có gì sai khác là quý thầy khi mà ngồi mà lặng mất tiêu, ngủ gục hoặc là thùy miên luôn thì kể như là quý thầy cũng là không có câu hữu với khả ý. Khả ý là cái ý của mình đang biết được cái yên ổn của nó, biết được cái sự thanh thản của nó, biết sự mức độ của nó ở trong đó. Thân tâm của quý vị rất là an ổn thì đó là khả ý. Hỏi: thế nào là một pháp cần được biến tri? Cần được biến tri tức là phải có cái sự linh động của cái sự hiểu biết đó. Thì Đức Phật đáp như thế nào? Xúc hữu lậu, hữu thủ. Xúc hữu lậu, hữu thủ. Cái sự gia chạm, xúc là gia chạm gì? Vào những cái hữu lậu, thì vào những cái đối tượng là hữu lậu chứ gì? Hữu lậu là cái lậu hoặc mà có cái đối tượng của nó, mà xúc gia chạm với cái vật đó. Ví dụ bây giờ thầy đụng cái bàn, thầy đụng cái ghế, thầy đụng tập vở, thầy đụng cái máy, thầy đụng tất cả mọi cái, tức là thầy xúc chạm nó, mà mỗi cái đều là có cái giữ của nó lại, tức là cái đó là mình phải biến tri để cho đừng có bị dính mắc nó lại. Thì như vậy mình phải cái sự hiểu biết của mình phải theo cái nhịp đó mà mình chủ động điều khiển, thì nãy như các vị thấy rằng phòng hộ sáu căn đó là cái chỗ xúc hữu lậu, hữu thủ này, đó là phòng hộ sáu căn đó. Đức Phật muốn nói đó là một pháp phòng hộ sáu căn đó, đó là xúc hữu lậu, hữu thủ. Nghe cái danh từ á, thì nếu mà cái người mà không có tu chứng á, thì họ không có hiểu được cái danh từ này mà giải thích ra như vậy. Bởi vì cái hữu lậu á, là nó có ba cái lậu hoạt, cái hữu lậu, cái dục lậu, cái vô minh lậu. Mà ở đây Đức Phật nói xúc hữu lậu, hữu thủ, nghĩa là đụng cái gì mình cứ dính vô, mình giữ lại đó, thì tức là chúng ta phải phòng hộ sáu căn thì chúng ta mới quét sạch ra. Thì như vậy nói xúc hữu lậu, hữu thủ thì chúng ta biết rằng phòng hộ sáu căn hay thánh phòng hộ sáu căn. Đó, thì một pháp thánh phòng hộ sáu căn mà chúng ta cũng đã được giải thoát, cũng đã được chứng niết bàn. Hỏi thế nào là một pháp cần phải đoạn trừ? Đó, bây giờ cái pháp nào mà đoạn trừ đây? Nghĩa đầu tiên vô, đầu tiên Phật dạy chúng ta phải đoạn trừ cái gì? Dứt bỏ cái gì? Đáp ngã mạn. Các thầy thấy ngã mạn, Đức Phật phải đoạn trừ. Mỗi một cái tâm niệm mình móng lên mình hơn người là ngã mạn rồi. Mình hơi hái quýt người ta là ngã mạn rồi. Mình hơi coi cái vẻ mình, có cái vẻ mà làm hơi cái vẻ mà đặc biệt hơn người, đó là ngã mạn của mình thể hiện ra. Mình tự nhiên theo cái phong độ của mình tự nhiên thì nó không có ngã mạn. Chứ còn mình làm có vẻ gì khác hơn một chút, nghe bài học rồi cái mình tỏ vẻ ra khác hơn chút là đi mà không dám đi đó, thì đó là ngã mạn của quý vị theo pháp nó lớn lên rồi đó. Cho nên ở đây chúng ta phải sáng suốt từng chút để mà đoạn trừ cái ngã mạn của chúng ta. Bởi vì cái ngã mạn nó thực hiện cái ngã của chúng ta ở trong này nè. Mà cái pháp đó chỉ có một pháp đoạn trừ ngã mạn mà quý thầy cũng đã được giải thoát chứ chưa nói gì. Bởi vì người ta nói vô ngã là niết bàn mà. Mà bây giờ cái ngã mạn của mình làm sao mình niết bàn được? Đó, thì như vậy là chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy chúng ta một pháp một thôi, mà chúng ta làm cái đề mục của nó, mà chúng ta tu hành thì chúng ta cũng phải đạt được đến sự giải thoát chứ không phải là tu nhiều. Hỏi thế nào là một pháp chịu phần tai hại? Đó, một pháp mà nó làm cho chúng ta tai hại cái này cái khác đó, thì Đức Phật đáp bất chánh tác ý. Nghĩa là cái pháp mà nó làm cho phải chịu những cái phần tai hại đó, thì cái ý mà không có chân chánh của mình nó bất chánh, nó tác ý ra. À, bây giờ khởi ham cái này khởi ham kia là bất chánh gì? Ghét người này giận người kia là bất chánh gì? Nghi người này nghi người kia là bất chánh gì? Sân người này sân người kia là bất chánh gì? Đó là bất chánh tác ý. Tác ý ra cái sự bất chánh, không có chân chánh. Cho nên đó là cái pháp tai hại. Nó làm cho mình hại mình liền, trước tiên là mình hại mình. Cũng như thấy người ta mình nghi người ta vậy đó, đó là bất chánh tác ý rồi. Cho nên quý thầy phải ghi những cái này, phải nhớ kỹ những cái này, phải học thuộc lào những cái này để biết từng tâm niệm của mình, để cho mình điều khiển con voi của mình đây. Mình biết ở trong đầu mình nó tác ý ra cái pháp bất chánh rồi, thì đó là con voi của mình nó muốn đi theo cái kiểu rừng rú của nó rồi đó. Nó chưa có phải là con voi thừng mà để mà mình gắt yên gắt bành lên để cho mình điều khiển ra chiến trận đâu. Đó, thì bắt đầu quý thầy thấy cái pháp tai hại chưa? Bất chánh tác ý là pháp tai hại. Hỏi thế nào là một pháp đưa đến thù thắng? Đó, cái pháp nào mà đưa đến thù thắng? Ngay cái bất chánh tác ý rồi thì tức là có cái pháp thù thắng. Vậy cái pháp thù thắng là pháp như thế nào? Đáp chơn chánh tác ý, nghĩa là tác ý ra. Bây giờ mình không có nghi người đó, mình không có thấy người đó ăn trộm cắp, mình không nghi người đó, tức là mình tác ý cái chân chánh đó ra, thì đó là cái pháp thù thắng làm cho tâm hồn mình giải thoát. Đó, mình không tham, không sân, không si, thì tức là mình tác ý ra những cái tâm không tham, không sân, không si của mình ra. À, hoặc là mình không ham muốn thì mình tác ý ra. Bây giờ thấy cái đồng hồ ra, mình tác ý đừng ham muốn, thì tức là chân chánh pháp tác ý đó. À, mình thấy một cái vật gì đó ham muốn, hoặc mình thấy người phụ nữ đi ngang qua đẹp quá, thì mình tác ý không chân chánh là ham muốn liền. Mà mình tác ý đừng ham muốn, tức là tác ý chân chính ra. Nó cho nên tác ý cái pháp mà tác ý như lý tác ý đó, thì các thầy thấy Đức Phật đã dạy như lý tác ý, tức là pháp ám thị, tức là pháp hướng của chúng ta mà thấy ngàn đó cái nó khởi tâm lên, thì đó là mình biết là bất chánh tác ý rồi. Nó khởi cái tâm lên thấy cô ta đẹp là biết là bất chánh rồi. Cho nên mình dạy mình phải tác ý ra liền, tức là một cái pháp đưa đến thù thắng là mình chừng chánh tác ý. À, sắc đẹp của người nữ là khổ là đau, mình tác ý như vậy là chừng chánh tác ý. Đó, thì các thầy thấy những cái điều mà Đức Phật dạy, thầy thấy rất là tuyệt vời. Biết từng tâm niệm của chúng ta để chúng ta từng điều khiển nó, để mà chúng ta thoát ra tất cả những cái cảnh khổ của cuộc đời của chúng ta. Hỏi thế nào là một pháp rất khó thể nhập? Nghĩa là cái pháp nào mà trong Phật pháp đó mà khó thể nhập vào? Thì Đức Phật đáp vô gián tâm định. Cha nghe vô gián tâm định. Bằng chứng là quý thầy bây giờ quý thầy nhập vô nhị thiền hay là sơ thiền hay hoặc là tam thiền, nói chung là cái bóng dáng tứ thiền. Mà vô dáng đây là nó vô dáng có nghĩa là nó liên tục, chữ vô dáng nghĩa là liên tục, nghĩa là cái pháp mà nhập vào mà để liên tục ở trong đó kéo dài từ ngày này đến ngày khác á, thậm chí như 7 ngày cho đến 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm mà luôn liên tục như vậy á, đó là cái pháp khó có thể rất là khó thể nhập. Các thầy hiểu, bây giờ mình nhập nó trong vòng 1 phút thì có thể được, mà 2 phút, 3 phút thì có thể được, mà 5 phút là thấy có thể là khó nhập vô rồi đó. Cho nên ở đây Phật nói cái pháp mà rất khó thể nhập đó là vô gián tâm định, nghĩa là nhập mà nó liên tục hoài, như thầy nhập mà 2 tháng nó liên tục ở trong đó đó, đó là cái khó thể nhập. Mà cái người nhập được 2 tháng như vậy không phải là chuyện làm trong 1 ngày 2 ngày đâu. Các thầy phải hiểu Phật cho đó là cái pháp khó thể nhập, mà cái người nào nhập được như vậy ngồi suốt 7 ngày không phải là chuyện dễ cho một người tầm thường. Cho nên các thầy muốn nhập cho được nghe nói tứ thiền, thầy muốn nhập cho được thì phải nhập từng phút rồi ra rồi vô, nhập cho nó quen dần. Chứ quý thầy vô ngồi mà quý thầy nhập mà vô dáng tâm định như thế này mà nhập được liền thì cái thân của quý thầy nó tiêu luôn, nó thành thây ma luôn chứ nó không sống nổi đâu. Cho nên phải nhập vô nhập ra cái dài cái thời gian luyện tập nó từng chút tăng lên thời gian từng chút thì quý thầy không có bị khổ đau, không có bị hoại diệt cơ thể. Cho nên cái sức mà thiền định của tứ thiền quý thầy phải biết có 49 ngày nó còn giữ thân thôi. Mà qua 49 ngày, 50 ngày là cái thân của quý vị hoại diệt liền tức khắc, nó không còn hồi phục lại được. Cho nên nhập tứ thiền là tới 49 ngày là tự nó xuất ra. Quý thầy muốn kìm nó cũng không được nữa, nó còn hồi phục được, nó trở ra. Còn quý thầy mà ráng kìm mà kìm cho được, thầy nói rằng không ai kìm được hết. Nghĩa là lúc bây giờ là tới chừng đó nó ra rồi. Bởi vì nó phải phục hồi cái sự sống, nó phải bung ra. Cũng như bây giờ cái sức của quý thầy có 1 phút quý thầy ráng 2 phút nó bung ra. Rồi quý thầy nhắc nó, quý thầy gom lại nữa, chứ quý thầy nhập vô nữa thì nó nằm chút xíu nó cũng bung ra, nó chưa được 1 phút nữa đâu. Nó đâu có phải chuyện dễ đâu. Cho nên muốn mà, bởi vì ở trong này Phật dạy mà, thế nào là một pháp rất khó thể nhập? Phật dạy là vô gián tâm định. Cái câu nói vô gián, mình nghe nói thở giờ, mình nghe nói cái vô gián địa ngục chứ gì. Có cái vô gián địa ngục là luôn luôn mình luôn luôn liên tục ở trong cái sự đau khổ, nó không có phút giây nào mà hở ra cái sự đau khổ, gọi là vô gián địa ngục. Các con hiểu, bây giờ ở trong cái vạc dầu mà người ta bỏ mình trong vạc dầu, người ta đốt mình đó, nó nóng liên tục, nó không có phút nào là nó không nóng, cho nên gọi là vô gián địa ngục. Còn nó có phút mát, phút nóng, phút mát á, thì nó không phải là vô gián địa ngục. Cũng như người ta đánh mình hơi đá rồi cái người ta cho mình nằm nghỉ, thì khúc mà nằm nghỉ thì nó không đau, thì không thể gọi là đó là vô gián địa ngục. Mà lọt vào vô gián địa ngục là liên tục từ ngày này đến ngày khác nó liên tục đau khổ, không có phút nào mà nó được không đau khổ, không phút nào là không đau khổ. Quý thầy hiểu. Cho nên chữ vô gián mà tâm định á, là liên tục ở trong định, không có phút nào mà kẻ hở ở trong đó mình ung ra ung vô được, gọi là vô gián. Vậy thì hôm nay thầy giảng cho quý thầy biết được cái định vô gián như thế nào. Mà bây giờ quý thầy cứ từng phút chứ đâu có lâu được, phải không? Đó, hiểu như vậy thì quý thầy thấy được con đường của đạo Phật. Phật dạy quá rõ, không có chỗ nào mà Phật không nói cho chúng ta biết cái khó cái dễ của nó. Cho nên bây giờ chúng ta tu được 1 phút 2 phút chưa chắc đã là chúng ta kéo dài 1-2 ngày nổi. Cho nên sự tu tập chúng ta cần phải còn tu tập nhiều. Hỏi thế nào là pháp cần được sanh khởi? Pháp nào mà cần được sanh khởi? Thì Phật đáp bất động trí. Mình muốn mà không có cái tâm mà sanh khởi thì phải giữ cái trí của mình bất động, không có khởi cái niệm này niệm kia thì bất động. Nói như vậy chứ đâu phải dễ đâu. Đó, như vậy muốn đạt được cái pháp này bất động trí thì chúng ta còn phải tu tập những cái pháp khác. Kế đây thầy sẽ cho 2 pháp rồi 3 pháp rồi 4 pháp. Mỗi cái bài pháp về giới luật, về cái giáo án, thầy sẽ cho thêm những cái bài phụ hết để chúng ta thấy xen kẽ để mà chúng ta biết tu tập. Chứ giờ nói bất động trí, chà, cái chuyện này khó quá. Ngồi đây mà tâm mà không có nghĩ ngợi thì như là một người nhập sơ thiền, hoàn toàn là thanh thản, không có một cái trí gì hết. Đó là tức là bất động trí. Mà bất động trí, thí dụ như nhập nhị thiền thì bây giờ suốt thời gian 1 giờ, 2 giờ cho đến 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 7 ngày mà cái tâm luôn luôn nó không khởi niệm này niệm kia, yên phăng phắc, thì đó là bất động trí. Thì như vậy là chúng ta phải có một công trình tu tập dữ lắm mới có đạt được. Cho nên thế nào là pháp cần được sanh khởi? Nó liên tục sanh khởi, lúc thì sanh cái này, lúc sanh cái kia. Cho nên vì vậy mà Đức Phật mới dạy thế nào là pháp cần được sanh khởi. Cần được sanh khởi tức là mình đi ngược lại cái pháp mà nó đang cái tâm mình sanh khởi thì bất động trí, phải không? Chứ mình nghe nói thế nào là pháp cần được sanh khởi, cái tâm của mình bây giờ nó đang sanh khởi rồi mình sanh khởi nữa sao? Cho nên cái pháp mà cần cho được nó sanh khởi, để cho cái sanh khởi của tâm mình nó đừng sanh khởi. Các con hiểu chỗ đó không? Cho nên nghe cái câu này thì chúng ta nghe nó dường như là Phật nói mâu thuẫn, nhưng mà sự thật là đúng. Bởi vì mình đang ở trong cái tâm sanh khởi, mà giờ cái pháp mà cần được sanh khởi, nó không còn sanh khởi nữa đó, thì như vậy là bất động trí. Nó phải hiểu như vậy mới hiểu được cái câu nói. Bởi vì trong kinh đó, thường thường á, cái người dịch và cái người mà hiểu á, thì nó có hai cái hiểu nó phải có. Thay vì cái câu này phải đặt như vậy nè: thế nào là pháp cần được không sanh khởi? Thì nó đúng, nhưng mà vì ở trong kinh người ta dịch như vậy thì thầy cũng viết ra như vậy để mà chúng ta phải hiểu nó bằng cách. Nhưng mà chúng ta hiểu rất đúng. Bởi vì hiểu như thế nào? Các pháp mà cần sanh khởi á, là các pháp ở trong tâm của chúng ta. Mà muốn cho tâm nó đừng sanh khởi á, thì bất động trí nó mới không sanh khởi. Chứ cái trí mà sanh khởi hoài thì nó làm sao mà nó đối lại với cái pháp đó được. Đó là cái câu hỏi và cái câu trả lời như vậy. Hỏi: thế nào là một pháp cần được thắng tri? Thắng tri tức là phải hiểu cho sâu đó, cho hiểu cho thấu triệt đó. Cái pháp đó cần phải hiểu, hiểu cho thấu triệt mình mới làm chủ được cái pháp đó. Thì đáp: tất cả loài hữu tình do ăn uống mà an trú. Nghĩa là mình hiểu cho được cái ăn uống này để cho mình làm chủ được ăn uống, chứ không phải gì hết. Đức Phật có nói tất cả loài hữu tình là con vật, con gì, tất cả những loài mà biết, thì tất cả những loài hữu tình, cái thứ nào cũng phải do ăn uống mà an trú. Nếu không ăn uống thì an trú không được. Chúng ta bây giờ không ăn thì chúng ta có ăn trú nổi không? Có ăn nó no như thế này chúng ta mới ăn trú được. Cho nên cái pháp, một pháp mà cần được thắng tri thì cái pháp đó là cái pháp phải thấu suốt được cái trí hiểu biết của mình, phải thấu suốt được cái lý do ăn uống và an trú của chúng ta. Cho nên chúng ta ăn một ngày một bữa là chúng ta đã thấu suốt được cái lý ăn uống. Cho nên Phật dạy chúng ta ăn uống bữa đó, không ăn uống phi thời, mà ăn uống một bữa là chúng ta đã an trú được yên ổn nhất. Ăn nhiều chưa chắc đã an trú được. Bởi vì ăn nhiều chúng ta phải giành giật, cũng như loài vật chúng sanh ăn nhiều nó đánh lộn nhau, nó giành giật đồ ăn. Rồi cũng như mình, con người cũng vậy, ăn nhiều rồi tranh ra đấu tranh, nó mới có chuyện này chuyện kia, nó mới có làm những cái điều ác. Cho nên chúng ta ăn ngày một bữa, và một bữa đó chúng ta thấy nó an ổn, yên trú, thân và tâm của chúng ta rất là an ổn. Đó là cái pháp cần phải được thắng tri. Hỏi: thế nào là một pháp cần được tác chứng? Đó, bây giờ là chứng cái lý đó, thì cái pháp đó cần phải được tác chứng. Thì đáp: bất động tâm giải thoát. Thì bất động tâm giải thoát quý thầy thấy hiểu chưa? Mà thầy nói cái mục đích của Đạo Phật đó, một cái pháp này thôi để giữ cái tâm mình làm sao cho bất động tâm giải thoát, thì đó là cái mục đích của Đạo Phật, thì đó là cái sự thành tựu của Đạo Phật. Muốn được vậy thì chúng ta phải nỗ lực hết sức mình trên bước đường tu tập mới có đạt được cái mục đích bất động tâm giải thoát. Bây giờ chúng ta tiếp tục học giáo án trong phần giữ đức cho xong, để còn phải học giới tuệ và giới bổn nữa. Nó còn rất nhiều cái phần mà chúng ta phải học, mà thầy thấy về học cái giới thì nó quá là tuyệt. Cho nên chúng ta phải học cho nó kỹ hơn một chút để chúng ta biết được cái đường lối tu tập. Bây giờ thầy xin nhắc lại để cho nó nối tiếp với cái bài pháp vừa rồi về cái giới cái giới hạnh. Bây giờ nó cái phần là giữ đức. Ở đây vị tỳ kheo phải hộ trì các căn, nghĩa là vị tỳ kheo phải giữ gìn mắt tai mũi miệng thân ý của mình. Bước qua cái giới đức thì quý thầy thấy rằng cái pháp hộ trì các căn là đầu tiên hết, mà chính đó là giữ đức của chúng ta. Bởi vì con mắt mình nhìn xuống, mình đi ra đường mình nhìn xuống á, mình hộ trì con mắt mình không có thấy vật gì hết, thì cái tâm nó không tham muốn, thì tức là giới đức của chúng ta chứ gì. Cái đức ở trong tâm của chúng ta, còn cái hành động mà, các con hiểu điều đó. Cho nên người ta nhìn cái đức của cái người mà tu sĩ mà đi mà không có qua ngó lại, người ta thấy ông này thiệt là nghiêm chỉnh, cái đức nghiêm chỉnh, cái tâm không bị dao động. Bởi vì mình không có qua ngó lại, mình đâu có thấy vật gì, cho nên tâm mình đâu có dao động. Mà phải là phòng hộ giữ gìn mắt tai mũi miệng thân ý của mình. Đó là cái giới đức đầu tiên mà cái vị tỳ kheo cần phải học. Thế nào là tỳ kheo hộ trì các căn? Đó, bây giờ chúng ta đã nêu lên cái sự hộ trì các căn hồi nãy, mà trước khi mà học cái bài này á, thầy đã nêu lên có những vị mà thánh tăng đã hộ trì các căn đó. Đó là người ta tu ở trong cái giới đức đó. Quý thầy thấy nêu lên một cái bài pháp là phải có một sự thực hiện, ngay cái bài pháp đó liền tức khắc, để chúng ta lấy cái gương hạnh đó mà chúng ta tu tập. Thế nào là tỳ kheo hộ trì các căn? Vị tỳ kheo khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, tướng riêng, những nguyên nhân gì khiến cho nhãn căn không được chế ngự, khiến cho tham ái ưu bi, các bất thiện pháp mà khởi lên, tỳ kheo phải chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn và nỗ lực thực hành sự hộ trì nhãn căn ấy. Đó thì quý thầy thấy có những cái nguyên nhân nào mà khi con mắt thấy cái vật mà không được chế ngự nó thì nó sanh ra ham muốn chứ sao? Cho nên mình phải chế ngự nó. Mà khi con mắt thấy một cái vật mà nó sanh ra tham ái, ưa thích, thì nó ưa thích thì nó sanh ra, mình về rồi mình nhớ, mình nghĩ, mình thương, mình thấy như thế này đó. Thí dụ đây thầy đặt cái vấn đề, ví dụ mình đi ra đường, mình thấy một cái cô gái đó, họ nhìn mình, rồi mình nhìn họ, họ cười mỉm chi, mình cười mỉm chi. Về cái bắt đầu cái tâm tham ái của mình đó, bắt đầu nó nổi lên, mình không có chế ngự con mắt mình được. Giờ mình thấy cái những cái hành động đó, những cái cử chỉ đó, về đó cái bắt đầu mình nằm đó, mình buồn rầu phải chi gặp cô ta nữa, thôi để ngày mai mình đi ra ngoài đường đó, mình đón cô ta có đi chợ không để gặp nữa. Làm cho mình đêm đó, ngày đó mình sầu tư ưu bi, người ta gọi là tương tư đó. Tương tư bóng dáng thôi, chỉ sơ sơ là người ta chỉ cười tình với mình, liếc hái mình có chút thôi, mà về thôi sầu não gần chết, có phải là khổ không? Cho nên vì vậy đó mà cái người biết rằng cái nguyên nhân, những cái nguyên nhân gì khiến cho nhãn căn không được chế ngự, mình thấy được cái pháp, cái sắc pháp đó, nó làm cho nhãn căn mình không được chế ngự, khiến cho tâm tham ái ưu bi chúng ta khởi lên, nó làm cho chúng ta tương tư đó. Đó là chúng ta phải biết đó là các ác bất thiện pháp khởi lên. Vị tỳ kheo phải biết rõ cái nguyên nhân đó, cho nên chúng ta trừ diệt, hộ trì cái nhãn căn và nỗ lực thực hiện sự hộ trì nhãn căn, không có cho nó dính cái hình ảnh đó nữa. Quét sạch cái nụ cười đó ra, quét sạch cái đôi mắt mà liếc tình đó ra. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy thanh thản trở lại, không có ưu bi, không có tương tư nữa. Nói thì ở đây Đức Phật dạy chúng ta hộ trì các căn, làm cho chúng ta thoát ra khỏi cái dòng mà lôi cuốn và cái dòng mà nó trói buộc chúng ta bằng những sợi dây vô hình mà rất là vĩ đại lắm, chứ không phải thường đâu. Người ta thất tình tương tư cũng bị ba cái này mà tiêu hết á. Mà người tu sĩ đạo Phật mà chúng ta không có rõ được cái nguyên nhân đó, mà cứ để nằm lên thở dài thở xuống đó, thì cái kiểu đó tiêu ma luôn á, chứ đừng có nói chuyện tu. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi hương, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, vị tỳ kheo ấy không nắm giữ tướng riêng, tướng chung, nhờ hộ trì cao quý các căn ấy, do sự hộ trì này mà tâm không đắm nhiễm các pháp thế gian, nên nội tâm thanh thản. Nên nội tâm thanh tịnh, thanh thản, không cấu quế, tham dục, do vậy thân tâm hưởng lạc trọn vẹn của giới đức này. Nghĩa là khi mà chúng ta hộ trì các căn thì ngay cái giới đức đó chúng ta thực hiện được, thì chúng ta hưởng trọn vẹn của cái sự học giới này. Thì quý thầy thấy cái sự phòng hộ sáu căn của chúng ta rất là quan trọng cho cái vấn đề của một người mà trao dồi cái giới đức của họ. Vị tỳ kheo trao dồi tu tập phòng hộ giữ gìn sáu căn không cho dính mắc sáu trần, như vậy được tâm thanh tịnh trong sạch, không cấu quế trần cảnh. Như vậy là giới đức của vị ấy thứ nhất trong giới luật của Đức Phật. Nghĩa là chúng ta hộ trì các căn chúng ta mà được thanh tịnh như vậy, đó là thứ nhất ở trong giới luật của Đức Phật, tức là giới đức của vị ấy thứ nhất ở trong giới luật của Đức Phật. Nói chúng ta thấy cái đó là cái thứ nhất đó, cái phần thứ nhất mà chúng ta tu tập cái giới đức của Đức Phật, của giới luật của Đức Phật. Ở đây vị tỳ kheo phải chánh niệm tỉnh giác. Bây giờ tới cái thứ hai nữa. Ở đây vị tỳ kheo phải chánh niệm tỉnh giác. Thế nào là vị tỳ kheo chánh niệm tỉnh giác? Chánh niệm tỉnh giác là một giới đức của vị tỳ kheo mà cần phải trao dồi tu tập hàng ngày, không được biến trễ. Nghĩa là chúng ta thấy Đức Phật có nói phòng hộ sáu căn, rồi Phật còn gọi cái tên phòng hộ sáu căn, Phật còn gọi là thánh phòng hộ sáu căn. Cho đến cái định mà gọi là chánh niệm tỉnh giác định đó, thì Phật còn gọi là thánh chánh niệm tỉnh giác. Cái tên nghe, dùng cái tên nghe mình thấy các bậc thánh tu hành chứ không phải là người tầm thường. Vậy thì thế nào là chánh niệm tỉnh giác? Thánh chánh niệm tỉnh giác là một giới đức của vị tỳ kheo mà cần phải trao dồi tu tập hàng ngày, không được biến trễ. À, đây là Phật dạy ra cái hành động mà chúng ta tu tập cái thánh chánh niệm tỉnh giác này. Tỳ kheo khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác. Nghĩa là mình tỉnh giác ở trên cái hành động đi tới đi lui của mình đó. Khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác. Nghĩa là mình nhìn qua thì mình tỉnh giác ở trong cái sự nhìn qua của mình. Nhìn tới, nhìn lui, nhìn qua, nhìn lại, những cái nhìn của mình đều phải tỉnh giác ở trong đó. Tỉnh giác để làm gì? À, các thầy nghĩ tỉnh giác đây làm gì đây? Tỉnh giác để phòng hộ sáu căn của mình chứ làm gì? Để cho nó đừng dính mắc cái gì. Nếu mà không tỉnh giác thì nó sẽ dính à. Cho nên mình lúc nào mình cũng tỉnh giác nó. Mình giữ gìn cái trong cái hành động của mình. Liếc, ngừng nhìn, ngó quanh, ngó quất đều là tỉnh giác. Khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác. Khi mang y kép, bình bát, y thượng đều tỉnh giác. Khi ăn uống, nhai nuốt đều tỉnh giác. Khi đi đại tiểu tiện đều tỉnh giác. Khi đi đứng nằm ngồi, thức nói yên lặng, thầm lặng đều tỉnh giác. Nói chung là tất cả các hành động trong thân khẩu ý đều coi sự tỉnh giác, đều lúc nào cũng coi sự tỉnh giác, đều lúc nào cũng có sự tỉnh giác. Luôn luôn niệm hành động không mất, tức là thất niệm. Nghĩa là luôn luôn mình giữ cái niệm hành động của mình đừng có mất, thì tức là mình không thất niệm. Còn nếu mà nó mất, tức là mình bị thất niệm. Thí dụ như đương ngó qua cái mình quên đi, tức là thiếu tỉnh giác, đó là mình bị thất niệm rồi đó. Cho nên Đức Phật thường nhắc chúng ta là thất niệm đó, là khi tu một cái phần nào, luyện tập trao dồi cái phần nào đó, thì tức là mình phải luôn luôn phải đừng có để cho thất niệm. Mà thất niệm thì đó là không tốt rồi đó. Như vậy là giới đức của vị tỳ kheo thứ hai trong giới luật của Đức Phật. Nói chúng ta thấy từng cái giới mà giới đức thứ nhất rồi giới đức thứ hai nó có từng tự. Nếu quý vị tu chánh niệm tỉnh giác trước mà không phòng hộ sáu căn trước thì cái đó là quý vị tu ngược ngược. Lớp 1 mà không tu lại tu lớp 2 đó. À, cho nên bây giờ vô đó thầy dạy, quý thầy dạy đi kinh hành, biết tôi đi kinh hành đó là tu lớp 2 chứ không phải tu lớp 1. Còn dạy mà chúng ta phòng hộ sáu căn đó là bắt đầu chúng ta tu lớp 1 rồi đến tu lớp 2. Cho nên khi mà tỉnh giác để làm gì? Để chúng ta giữ gìn phòng hộ sáu căn của chúng ta đó. À, khi nó thấy, khi nó nghe, khi này kia đó, mắt nhìn ngó hoặc là cái gì động dụng gì của ý của mình đều là mình quan sát, mình tỉnh thức. Cho nên mình tỉnh thức tức là mình ngăn cái lòng ham muốn của mình ngay liền tức khắc. Mình không tỉnh thức, lòng ham muốn mình xâm chiếm liền thì ác pháp vô đó mà xâm nhập tâm hồn của chúng ta. À, chúng ta thấy từ cái lớp 1 chứ. Đó là cái lớp 1 chúng ta phải tu phòng hộ sáu căn, thánh phòng hộ sáu căn. Lớp 2 thì của giới đức thì chúng ta lại tu chánh niệm tỉnh thức. Cho nên chúng ta tu cái này rồi, nó thấy được cái sự phòng hộ rồi, từ phòng hộ ăn uống, từ phòng hộ mặc y áo, từ phòng hộ tất cả mọi vật nó không còn dính mắc rồi, thì bây giờ tu chánh niệm tỉnh thức nó rất là tỉnh thức. Các thầy thấy rất rõ trên cái con đường của đạo Phật dạch chúng ta đi, cái từng bước một của chúng ta mà nó làm chúng ta tỉnh thức, rất là tỉnh thức. Nhờ giới đức tỉnh thức này nên ngũ triền và ngũ kiết sử không xâm chiếm được tâm của vị ấy. Nghĩa là tỉnh thức rồi thì ngũ triền cái với ngũ kiết sử không bao giờ. Ngũ kiết sử hay là thất kiết sử. À, sau này thầy sẽ dạy cho quý thầy tới cái phần mà giới tuệ đó. Thầy sẽ dạy cho quý thầy cái ngũ kiết sử và cái thất, cái ngũ triền cái và ngũ kiết sử và thất kiết sử. Để cho quý thầy biết những cái đó là cái gì mà chúng ta cần phải quét sạch nó ra. Còn bây giờ thì chúng ta lướt qua để chúng ta biết rằng nhờ giới đức tỉnh thức này nên ngũ triền cái và ngũ kiết sử không xâm chiếm được tâm của vị ấy. Vị ấy hoàn toàn sống thanh thản, an lạc, tâm vị ấy lần lần thanh tịnh trong sạch. Ở đây vị tỳ kheo ít muốn, ít biết. Rồi đây tới cái giới đức thứ ba đây. Đó là cái giới đức mà thứ hai là chánh niệm tỉnh giác. Đó là giới đức thứ hai. Giới đức thứ ba. Ở đây vị tỳ kheo ít muốn biết đủ, ít muốn là thiểu dục tri túc đó. Đó là một cái đức, cái giới đức của một người, của một người tu sĩ, họ phải cần tập luyện đây. Thế nào là ít muốn biết đủ? Ít muốn biết đủ tức là thiểu dục tri túc. Thiểu dục tri túc là một giới đức của vị tỳ kheo nên cần phải trao dồi tu tập hàng ngày. Nếu không trao dồi tu tập hàng ngày thì khó mà sống được giới đức này. Nghĩa là phải luôn luôn trao dồi nó. Vậy thì trao dồi nó như thế nào đây? Ở đây vị tỳ kheo phải chấp nhận, phải bằng lòng với ba y, ba tấm y để che thân, với đồ ăn đi xin để nuôi bụng. Đi đến chỗ nào cũng chỉ mang theo ba y một bát, không được thêm cũng không được bớt, cũng như con chim bay, đến chỗ nào nó cũng mang theo hai cái cánh và chiếc mỏ để sống, bữa đói, bữa no mà vẫn không quan tâm, chỉ quan tâm đến cuộc sống thiểu dục tri túc của giới đức của người tu sĩ. Nghĩa là mình quan tâm cái giới về giới đức của mình, cho nên luôn luôn mình sống thiểu dục tri túc, không có đòi hỏi, bữa đói, bữa no cũng không quan trọng nữa, mà chỉ cần phải giữ cái giới đức của mình. Nó là mình đi đâu mình chỉ mang ba y một bát của mình đến đó, và cái bát của mình đó là chiếc mỏ của mình, đi xin ăn mà sống. Bữa thì người ta cho ăn thì no, bữa người ta không cho ăn thì đói, mà vẫn biết giữ, đói thì cũng vẫn là ít muốn, biết đủ. Chứ không phải đói là bắt đầu mình muốn cho ăn nhiều đó, thì cái đó là không phải là tri túc thiểu dục đâu. Ở đây cái tri túc thiểu dục là nói bây giờ đồ ăn mình dư giá quá nhiều rồi đó, mình ăn ít ít thôi. Nhưng mà sự thật khi mà đói mới biết được cái chỗ mà chúng ta có thiểu dục tri túc hay không, đó là cái khó đó. Ở đây nó tới là cái giới đức mà thứ ba của Phật dạy rồi. Cho nên nó khó chứ không phải dễ đâu. Nói thiểu dục tri túc, khi mà chúng ta đói rồi chúng ta mới biết thiểu dục tri túc chúng ta ở chỗ nào. Khi mà quần áo chúng ta, y áo chúng ta đã rách nát hết rồi, không còn có mặc nữa ha, hoặc là nó ướt át hết rồi, chúng ta mới thấy là cái chỗ thiểu dục tri túc chúng ta nó mới có biết được chỗ đó. Chứ không phải nghe nói thiểu dục tri túc ít muốn biết đủ là như vậy là đơn giản cái danh tường gì đâu. Khi cái trường hợp và hoàn cảnh chúng ta có đói có khát, chúng ta mới biết chỗ tri túc thiểu dục chúng ta ở chỗ đó đó, ở chỗ đói khát đó đó. Ở chỗ mà cái người đời mà người ta gọi là không thể làm được tri túc thiểu dục đó. Chứ còn bây giờ thí dụ như người nghèo họ nói tôi cũng biết đủ rồi, tôi đâu có gì đâu, tôi đâu có ham giàu nữa, sức ông ta không làm giàu không được thì ông đâu có làm sao ông ham được nữa, cho nên ông cũng không biết đủ rồi. Nó thì cái đó là cái mà không thể nói rằng tri túc thiểu dục của giới đức của cái người tu sĩ được, mà giới đức của người tu sĩ để căn cứ vào cái chỗ mà đói mà khát mà rách mà rưới mà khi đau bệnh mà không thuốc thang đó mà vẫn tri túc thiểu dục được trong lúc đó đó mới gọi là tri túc thiểu dục. Nếu mà thầy không giảng như vậy á, thì quý thầy chỉ hiểu sơ sơ chỗ tri túc thiểu dục đó thì không thấu suốt được đạo Phật đâu. Như vậy là giới đức của vị tỳ kheo thứ ba trong giới luật của Đức Phật, nó cái chỗ mà thiểu dục tri túc này mà sống như vậy đó thì Đức Phật coi nó là cái giới đức của một vị tỳ kheo trong giới luật của mình đó. Người tu sĩ nào sống ngược lại những giới đức này là vị tỳ kheo phạm giới đức, phạm phải cái giới đức của đạo Phật, vị ấy là trùng trong lông sư tử. Nghĩa là mình không giữ được tâm của mình khi mà trong cái cảnh khó mà mình không giữ tâm của mình thiểu dục tri túc. Cho nên hầu như người ta không giữ được cái thiểu dục tri túc đó mà người ta phải để dành thuốc, để dành than, để dành hai cái y, để dành cái cục, hai cục xà bông, để dành hai cái kim để rủi cây này có gãi cây kia nó còn mà giá. Còn bây giờ mình gãi sạch hết rồi, mà quần áo thì rách hết rồi, mà lấy gì giá đây? Thì không phải lúc bây giờ mới là lúc mà thiểu dục tri túc sao? Chứ đâu phải mà lúc còn cây kim đó là thiểu dục tri túc đâu. Quý thầy phải hiểu cái chỗ khó khăn là cái chỗ đó đó, mà cái chỗ đó mới nói lên được cái đức của cái người tu thiểu dục tri túc đến cái mức đó đó. Vị tỳ kheo khi đã thành tựu giới hạnh và ba giới đức cao quý trên đây, đó phải xem được như là ba cái giới đức cao quý của họ chứ không phải là tầm thường. Nếu mà giữ gìn được ba cái giới đức này, thật ra một vị tỳ kheo đáng cho người ta cúi đầu mà người ta đảnh lễ, người ta cúng dâng tất cả những cái thực phẩm để coi như đương nhiên là một vị Phật sống ở tại thế gian rồi đó. Thứ nhất á, là chúng ta phải hiểu là các giới hạnh mà chúng ta đã tu tập ở trên, nghĩa là giới hạnh đã học rồi ở trên đó, các giới hạnh chúng ta đã học ở trên cộng với ba cái giới đức mà chúng ta vừa học đó, thì hai là giới đức hộ trì các căn, ba là giới đức chánh niệm tỉnh giác, bốn là giới đức thiểu dục tri túc. Đó, ba cái giới đức này nó quan trọng bước đầu của cái người mà tu tập về cái giới đức của đạo Phật. Khi đã khi đã thấy giới đức giới hạnh, khi đã tu tập giới đức giới hạnh này viên mãn, thì nên lựa một cái chỗ thanh vắng. Khi mà chúng ta giới đức giới hạnh, tức là những cái giới hạnh 25 cái giới hạnh ở trên đó và ba cái giới đức dưới này mà chúng ta tu tập, chúng ta sống được như vậy rồi đó, thì bắt đầu chúng ta mới đi đến một cái chỗ thanh vắng tịnh mịch như rừng cây, ngoài trời, đống rơm, chòi lá, hay khe suối, hang đá, hang động. Bắt đầu chúng ta mới đi đến đó để chúng ta thực hiện những cái giới đức kế tiếp của chúng ta tu tập. Sau khi khất thực ăn cơm xong, vị ấy ngồi kiết già, lưng thẳng tại chỗ nói trên và an trú chánh niệm trước mặt. Bây giờ mới đi vào ở trong những cái giới đức kế tiếp. Còn nếu mà ba cái giới đức mà những cái giới hạnh ở trên mà chưa thực hiện được thì cái chuyện mà đi làm cái chuyện này thì không có thể nào mà làm được cái tứ nữa được đâu. Bởi vì từng cái lớp thấp phải học cho nó xong thì mới đến cái lớp cao. Và đến cái lớp cao này thì chúng ta phải đầy đủ giới hạnh và đạt được ba cái giới đức như thầy đã giảng ở trên. Thì bắt đầu bây giờ mới vào rừng để rồi chúng ta tu tập giới đức gì tiếp theo đây, để chúng ta thấy coi thử coi cách thức tu như thế nào đây. Vị tỳ kheo sau khi ngồi kiết già, lưng thẳng đứng, vị ấy đặt niệm tham ái trước mặt. Đó, mặc dù là phòng hộ giữ gìn chánh niệm tỉnh thức như vậy rồi, nhưng chưa hẳn đã là quét sạch tham ái trong lòng của mình. Cho nên vị đó phải đi vào cái nơi thanh vắng yên tĩnh ở trong rừng trong núi, rồi mới đặt cái lưng thẳng ngồi kiết già, mới đặt cái niệm tham ái trước mặt của mình. Quán xét tận tường tham ái, vị ấy từ bỏ tham ái. Quán xét cho nó thấu suốt của nó rồi, tức là tu định vô lậu đây. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới từ bỏ cái lòng tham ái chúng ta được. Nó thì quý thầy thấy cái chỗ tu của đạo Phật có từng bước rất rõ ràng, chứ không phải là nói mà cái chuyện mà tu mù mờ như bây giờ cứ ngồi thiền hít thở không đó, thì đó là tu mù tu mờ, chứ tu không có đúng cái cách thức mà tu tập. Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gọt rửa tâm hết tham ái, từ bỏ đó. Bắt đầu các thầy thấy không, khi mà đặt cái niệm như vậy đó thì cái vị đó phải quán xét, tức là dùng cái pháp quán mà quán xét những cái tham ái của mình, nó như thế nào, nó khổ như thế nào, nó sao sao, để cho mình quét sạch nó ra, những cái tâm mà từ lâu tới giờ mình có những cái tham ái, nó làm cho mình rằn rặt đau khổ trong lòng của mình. Mặc dù là qua những cái giới hạnh và cái giới đức ở trên đó, nó làm cho mình được tỉnh thức, được cao, được xả ly rất nhiều rồi đó, thì bây giờ nó còn quét sạch những cái tham ái mà vi tế ở trong lòng chúng ta. Còn cái thô thì chúng ta hết rồi, những cái giới đức giới hạnh ở trên chúng ta đã quét sạch cái thô rồi. Còn bây giờ cái thô của mình chưa có tu tập cái này mà nó còn thô, mà ngồi đây mà quét sạch tham ái thì chắc chắn là chỉ là quét cái sơn cũng như là mình xoa cái da của nó, chứ nó nằm nhòi gì tới cái tâm của nó đâu, nó làm sao mà nó hết được. Cho nên bắt đầu bây giờ đó mới là quán xét nó, từ đó cái trí tuệ chúng ta nó phóng ra những cái tri kiến giải thoát, nó làm chúng ta thấu suốt được cái tâm tham ái. Cho nên chúng ta ly nó ra, chúng ta gọt sạch nó hết cái tham ái này ra. Bắt đầu mà cái tâm mà tham ái chúng ta đã gọt sạch ra hết rồi thì bắt đầu chúng ta từ bỏ sân hận. Vị ấy sống với tâm không sân hận, tức là chúng ta đặt cái niệm sân trước mặt chúng ta nữa, nghĩa là tâm tham ái đã quán xét nó rồi, thống suốt nó rồi, xả ly nó rồi, từ bỏ nó rồi, thì bắt đầu bây giờ chúng ta mới đặt cái niệm sân ở trước mặt nữa là chúng ta tiếp tục. Nó không có nghĩa là trong một cái thời gian mà ngồi ở tại cái khu đó đó mà thời gian này quán xét cái tham ái rồi cứ tiếp tục cái sân nữa đâu, không phải đâu. Nghĩa là chúng ta tham ái chúng ta quét sạch rồi, bắt đầu chúng ta xả nghỉ chơi cho nó khỏe, rồi một lúc nữa chúng ta đặt, chúng ta tu cái tham ái nữa, chúng quét thật sạch, chúng ta thấu suốt được cái lý mà ly cho hết cái tham ái. Trong một ngày, hai ngày, một tuần lễ, hai tuần lễ, chúng ta thấy cái tâm tham ái của chúng ta nó quét sạch được rồi, bắt đầu chúng ta mới đặt cái niệm sân. Đặt cái niệm sân rồi chúng ta cũng quán xét cái niệm sân như vậy để chúng ta quét sạch cái sân ra. Khi mà chúng ta quét sạch từ giả cái tâm sân của chúng ta thì lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng sanh hữu tình. Nó thì lúc bây giờ chúng ta quét sạch cái tâm sân chúng ta thì cái tâm từ mẫn của chúng ta nó thương xót chúng sanh nó hiện ra. Đây là giới đức của vị ấy thứ tư trong giới luật của Đức Phật. Nghĩa là khi mà quét sạch cái tâm tham ái, cái lòng sân hận, cái tâm từ bi của vị ấy phát triển ra được thì đó là cái giới đức thứ tư ở trong cái giới luật của Đức Phật. Khi đã gọt rửa tâm tham ái, vị ấy ở đây cái tâm sân chưa, thầy lộn ở chỗ này nè, các thầy nhớ kỹ, chỉ quét sạch cái tâm tham ái đó là cái giới đức của chúng ta thứ tư ở trong cái giới luật của Đức Phật. Còn cái tâm sân nó lại nằm riêng ở cái phần khác rồi đó, nó không có ở trong cái phần của tâm tham ái. Bởi vì tham ái nó là một cái giới đức, quét sạch cái tham ái nó là một cái giới đức ở trong cái giới luật của Phật. Ở đây thầy tiếp tục, vì hồi nãy thầy bị ghi lộn chứ không phải gì hết. Khi đã gọt rửa tâm tham ái xong rồi thì vị ấy mới đặt lưng mà ngồi thẳng kiết già đó, thì mới đặt cái niệm sân trước mặt quán xét. Bây giờ tới cái tâm sân đó, quán xét cái tâm sân, vị ấy từ bỏ sân ở đời, sống với tâm thoát ly sân hận, gọt rửa hết tâm sân hận. Vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng sanh, không chỗ nào mà tâm từ bi không biến mãn đến. Đó, thì bắt đầu bây giờ quét sạch cái tâm sân, thì cái lòng thương xót của chúng sanh thì bắt đầu nó mới phủ trùm ra, nó mới thương xót tất cả chúng sanh. Còn cái tâm sân thì không bao giờ mà thương xót chúng sanh đâu. Người ta còn giận một chút xíu thì chưa chắc đã là thương xót. Cái thương của chúng ta là cái thương đối đãi, cái thương mà của thường tình, chứ không phải là cái thương của từ bi đâu. Cho nên khi mà chúng ta quét sạch được cái tâm sân thì cái tâm từ bi chúng ta mới thực hiện ra được. Vậy đó, mà muốn cho cái tâm sân của chúng ta mà đối trị nó, thì người ta tu tứ vô lượng tâm đó, để thực hiện cái tâm sân, để thực hiện cái tâm từ chứ, để rồi từ bi nó có, nó mới quét sạch cái tâm sân. Nhưng bây giờ ở đây chúng ta lại dùng cái định vô lậu, chúng ta quét cái tâm sân của chúng ta ra, thì từ bi nó thể thể hiện ra. Nó được ngược lại. Hồi đó chúng ta còn là chiếc áo cư sĩ thì chúng ta không thể tu cái này được, bởi vì chúng ta chưa có sống cái đời sống mà thoát ly xuất gia được, chúng ta chưa có đời sống mà chánh niệm tỉnh thức phòng hộ sáu căn được. Cho nên chúng ta phải lấy tâm từ mà tu, bố tứ vô lượng tu, để cho cái tâm của chúng ta phủ trùng lòng thương yêu, mà từ đó nó đối trị với cái tâm sân của chúng ta, để chúng ta không còn sân hận nữa. Nhưng chưa phải quét sạch cái tận gốc của sân hận, cho nên chúng ta phải đi tới một cái giai đoạn này, là chúng ta dùng cái định vô lậu, đặt niệm sân, quán xét sân, rồi phá vỡ tâm sân. Từ bi chúng ta bây giờ, tâm từ bi hỷ xả chúng ta bây giờ mới thực hiện chân thật của từ bi hỷ xả. Đó. Hai bên thì chúng ta thấy có cái khác nhau, nhưng mà nó cũng giúp cho hỗ trợ cho nhau. Nếu mà cái người cư sĩ còn sân mà vào tu chưa chắc đã là giữ phòng hộ sáu căn, giữ được tất cả mọi cái. Cho nên chúng ta phải hiểu thấu suốt được, trao dồi cái lòng từ bi hỷ xả chúng ta trong cái chiếc áo cư sĩ. Khi đến với Đức Phật thì chúng ta quét sạch cái tâm sân chúng ta rất dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn. Và từng đó tâm từ bi chúng ta lại còn thấm nhuần sâu hơn và cao hơn nữa. Đây là giới thứ năm, tâm sân đó là giới thứ năm của vị ấy trong giới luật của Đức Phật. Khi đã gọt rửa tâm sân hận hết sạch, vị ấy đặt niệm hôn trầm thùy miên trước mặt. Chúng ta lấy cái hồi nãy có một vị thánh tăng đặt cái niệm buồn ngủ ở trước mặt để mà tu đó, thì bây giờ Đức Phật cũng đã dạy chúng ta ở chỗ này nè, tu cái giới đức này phải đặt cái niệm hôn trầm thùy miên ở trước mặt của mình, rồi mình quán xét cho thông suốt cái niệm thùy miên từ đâu đến, mà do đâu mà có, mà sanh ra lười biếng, mà ham ngủ như vậy. Do đó mình quán xét thấu suốt được cái lý mà thấu suốt được á, thì mình sẽ từ bỏ thùy miên, từ bỏ hôn trầm thùy miên ở đời, sống với tâm thoát ly hôn trầm thùy miên, sống cố gắng gọt rửa cho hết tâm hôn trầm thùy miên với tâm tưởng về ánh sáng, luôn luôn phải giữ tâm chánh niệm tỉnh thức. Nghĩa là luôn luôn lúc nào bây giờ, lúc bây giờ mình muốn quét sạch cái tâm hôn trầm thùy miên á, thì mình mới dùng cái tưởng của mình, tưởng cái tâm của mình sáng suốt như ngày, đêm thì như ngày chứ không có đen tối như đêm nữa. Nghĩa là luôn luôn mình phải dùng cái tưởng kèm theo để cho cái tâm hôn trầm thùy miên của mình, nó gì nó ham ngủ thì nó thấy chỗ nào mà mờ mờ tối tối là nó ham lắm, mà nó sáng chừng nào thì nó ghét lắm. Cái tâm mà lười biếng nó thấy sáng nó ghét lắm. Cho nên vì vậy đó mà mình phải tưởng cái tâm của mình sáng như ánh sáng, sáng như ban ngày, làm cho cái hôn trầm thùy miên nó phải mất đi. Cho nên ở đây luôn luôn phải giữ chánh niệm tỉnh thức. Chánh niệm ở tỉnh thức ở đây là giữ cái tâm sáng suốt, chứ không phải là chánh niệm tỉnh thức ở đây là giữ cái hành động của chúng ta như ở trước nữa. Các thầy phải hiểu cái chỗ chánh niệm tỉnh thức này là cái niệm chân chính của ánh sáng và thức tỉnh nơi ánh sáng, để làm cho cái hôn trầm thùy miên chúng ta không có. Cho nên phải biết áp dụng, phải biết sử dụng nó ở trong cái chánh niệm tỉnh thức nào mà ở trong cái chỗ pháp tu thì nó mới có kết quả. Còn nghĩ mà sai thì chúng ta chẳng biết đường mà chúng ta tu tập. Thì mới mong gọt rửa hết tâm hôn trầm thùy miên. Từ đó muốn hết hôn trầm thùy miên, vị ấy phải trao dồi lòng từ mẫn, thương xót tất cả chúng sanh chỗ nào mà tâm từ bi không biến mãn đến. Đây là giới đức thứ 6 của vị ấy trong giới luật của Đức Phật. Nó thì quý thầy thấy rằng trong cái sự tu tập của chúng ta mà xả bỏ được cái hôn trầm thùy miên là cái giới đức thứ sáu của giới luật của Đức Phật. Đây là giới đức thứ 6 của vị ấy trong giới luật của Đức Phật. Khi vị tỳ kheo đã gọt rửa hết hôn trầm thùy miên thì vị ấy đặt niệm trạo cử hối tiếc trước mặt, quán xét cho thấu đáo tường tận, sống tâm không còn trạo cử hối tiếc, từ bỏ trạo cử hối tiếc, sống với nội tâm trầm lặng, thanh thản, nhẹ nhàng, luôn luôn hân hoan. Vì thế lòng từ mẫn thương yêu tất cả muôn loài chúng sanh, chỗ nào cũng có tâm từ bi hỷ xả biến mãn khắp cùng. Nhờ thế trạo cử hối tiếc mới quét sạch, mới gọt rửa hết. Đây là giới đức thứ bảy của vị ấy trong giới luật của Đức Phật. Đó thì cái trạo cử là cái gì? Mà hối tiếc là cái gì? Trạo cử là cái tâm lăng xăng nghĩ cái này đến cái kia, nó liên tục, nó Phật gọi nó là tùy miên á. Tùy miên chứ không phải thùy miên, thùy miên là ngủ á. Còn tùy miên là nó liên tục. Trạo cử là có cái dòng tư tưởng nó liên tục, nó nhớ cái này, nó nhớ đến cái kia, nó nhớ đến cái nọ. Người nào mà có độc cư á thì mới thấy được cái trạo cử. Rồi nó hối tiếc hồi nhỏ mình làm cái này, cái kia, cái nọ, rồi làm cho cha mẹ buồn, làm cho anh em giận, làm cái này kia, nó nhớ ra hết. Đó là nó tùy miên theo cái trạo cử, theo cái dòng tư tưởng của nó, gọi là trạo cử đó. Vậy cho nên khi mà có cái dòng tư tưởng mà trạo cử như vậy, nó hối tiếc như vậy đó, thì chúng ta phải đặt cái niệm quán xét nó từ đâu mà nó sinh ra, nó từ ở đâu mà sinh ra, nó đã ở trong những cái quá khứ, cái sự kiện đã xảy ra ở trong quá khứ. Nó thường thường nó trào dâng lên một cách rất là tràn trề, nó không bao giờ dứt. Cho nên có lần Minh Tông nói với thầy ấy, là sống độc cư rồi ấy, chúng ta mới thấy nó tuôn tràn, nó tuôn tràn riết mãi, nó tuôn tràn sạch hết rồi thì nó mới hết tuôn tràn. Cho nên do vì vậy đó mà chúng ta biết rằng cái độc cư làm cho cái tâm trạo cử chúng ta nó tuôn tràn sạch. Còn ở đây Đức Phật lại phòng ngừa, chúng ta đặt cái niệm cho nó, rồi chúng ta quán xét cái trạo cử này, cái hối tiếc này đó, mà người ta dùng cái danh từ là trạo hối ấy. Nó vừa khởi lên mà vừa là hối hận ở trong đó, nó vừa hối tiếc cái này hối tiếc kia. Như trước kia đó mình làm sĩ quan tướng tá rồi, bây giờ ở trong cái chế độ xã hội chủ nghĩa thì mình chỉ là làm cái thằng xích lô vậy thôi, thì nghe nó buồn tuổi, nó hối tiếc hồi mình lên voi đó, mình ra lệnh, mình sai thằng này thằng kia, kẻ hầu người hạ đầy đủ, la một tiếng là ai cũng chạy mù. Còn bây giờ đi ra đường á, nhiều cái bà mà chữ xiên chữ sỏ mình đủ cách hết, mà cũng không dám nói họ nữa. Cho nên những cái nỗi mà nối tiếc lại cái thời mà vàng son của mình á, nó làm cho mình đau lòng, làm cho mình khổ sở. Cái tư tưởng đó nó tuôn tràn ra, cái tư tưởng đó gọi là trạo cử, hay hoặc là trạo hối, hay là trạo cử hối tiếc. Vì vậy mà chúng ta tu tập để cho nó không còn cái trạo cử hối tiếc đó nữa, thì chúng ta phải quán xét tường tận những cái trạo cử hối tiếc đó từ đâu sinh ra, nó có thật hay là không, hay hoặc là một cái nhân quả nào đó mà chúng ta phải trả với một cái giá rất đắt, hay hoặc là chúng ta phải hưởng một cái thời vàng son nào đó là hết phước rồi, thì bây giờ chúng ta nó phải trở về vị trí quá là khổ sở như thế này. Trước kia mình giàu sang, bây giờ qua giải phóng rồi, mình không còn hai bàn tay trắng không, mà mình luôn luôn mình cứ hối tiếc lại những cái chuyện vàng son của mình giàu có hồi trước. Bây giờ mình đâm ra mình đau khổ thì tức là mình quá ngu si. Cho nên mình quán xét, thì vậy cho nên mình thấy đó là cái luật nhân quả. Người ta nói không ai giàu ba họ mà cũng không ai khó ba đời, thì đó là nhân quả. Cho nên cái câu tục ngữ nói vậy là đúng, không có sai được. Cho nên đâu có ai mà giàu hoài được, mà cũng đâu có ai mà nghe hoài. Thì cũng lúc lên voi có lúc xuống chó chứ. Do cái chỗ đó chúng ta chỉ an ủi chúng ta, nhưng tâm trạng của con người khó mà hết cái trạo cử hối tiếc này. Vì vậy đó mà đạo Phật dạy chúng ta phải quán xét, quét sạch cái trạo cử hối tiếc ra khỏi cái tâm tư của chúng ta. Nhờ cái sự mà trao dồi như vậy đó, thì chúng ta mới gọt rửa sạch hết cái trạo cử hối tiếc. Nó là cái giới đức thứ bảy của sự tu tập của chúng ta. Nó không phải thường đâu, nó không phải dễ đâu. Cho nên phải nỗ lực tu tập ở trong cái định vô lậu, chúng ta mới quét sạch được cái trạo cử hối tiếc này. Khi vị tỳ kheo đã gọt sạch hết trạo cử hối tiếc xong, vị ấy đặt niệm trước mặt, quán xét cho thấu đáo tường tận mạng. Mạng là ngã mạng đó. Vị ấy từ bỏ ngã mạng ở đời, sống với tâm thoát ly ngã mạng, gọt rửa cho sạch hết tâm ngã mạng. Nhờ thế lòng từ mẫn thương yêu tất cả chúng sanh loài hữu tình, giới tâm từ bi hỷ xả vô bờ bến, biến mãn khắp tất cả muôn phương. Nhờ thế vị ấy mới gọt rửa sạch tâm cống cao ngã mạng của mình. Đây là giới đức thứ 8 của vị ấy trong giới luật của Đức Phật. Đó là cái giới đức thứ 8 của cái tâm ngã mạng. Mình quét sạch nó ra. Ngã mạng coi vậy chứ khó lắm. Bởi vì khi mà chúng ta đặt cái niệm trước mắt, rồi chúng ta quán xét, suy tư lại, hằng ngày mình có những cái hành động ngã mạng ở trong đó. Nó vi tế, rất vi tế. Do đó chúng ta quán xét, chúng ta mới thấy được cái hành động ngã mạng. Từ đó cái hành động ngã mạng mình chỉ sơ suất thôi, mình thấy nó không có. Nhưng mà rồi cái người khác người ta nhận xét mà người ta không dám nói ra. Chẳng hạn nào như mình lơ đỉnh một chút, cái ngã của mình nó lộ ra người ta thấy, mà mình không thấy cái ngã của mình. Mà hễ mình nhắc mình á, thì mình đỏ mặt lên liền. Cho nên người ta ít có muốn nhắc là như vậy, nhưng mình phải là quán xét, mình đặt cái niệm ngã mạn của mình quán xét. Ngày hôm đó mình có cái hành động nào mà ngã mạn, mình quán xét, mình suy tư, mình vô tình chứ không phải mình hữu ý, nhưng cái ngã của mình nó vẫn còn. Cho nên cái hành động của mình nó có cái vẻ ra ta đây đó, thì tức là ngã mạn. Nhất là khi mà chúng ta tu được một chút ít nào đó coi chừng mà cái ngã mạn chúng ta theo đó, cũng như chúng ta học được một ít gì đó, hay hoặc là chúng ta học giỏi hơn mọi người trong lớp rồi, tuần này chúng ta được hạng nhất rồi, coi bộ vô trong lớp của bộ thiên hạ mình đạp xuống chân hết á, hiu hiu tự đắc lắm á. Cho nên vì vậy mà tuần sau nó xuống cái hạng 10 cái quả hồn rồi, lật đật. Bởi vì mình nghĩ rằng mình hạng nhất thì phải hạng nhất luôn, nhưng mà không ngờ lại người ta lại dở hơn mình, thì người ta lại cố gắng học hơn, còn mình lại ngã mạng, mình không lo học, cho nên mình lại thua. Mình thua bắt đầu cái mặt mình nó buồn so, buồn so tức là cũng ngã mạng của mình đó, chứ không phải là nói mình hiu hiu tự đắc đó là ngã mạng, mà lại buồn là không ngã mạng. Chính cái buồn cũng là cái ngã mạng. Buồn vì mình thua người ta, mình ngã mạng, tức là cái mạng ngã mạng của mình. Cho nên mình phải xét nhiều khía cạnh để cho mình giết cái ngã mạng của mình. Từ đó cái oai nghi tế hạnh của người mà giới đức, họ không bao giờ để kẻ hở cho người khác thấy cái ngã mạng của họ. Còn nếu mà thiếu xét như vậy đó, thì cái ngã mạng của chúng ta càng ngày nó càng lừng lẫy, nó càng lộ ra những cái tướng coi như cái mặt vết hất ở trên trời. Mới có dự thi được vào cao đẳng vạn hạnh thôi, nghĩa là chưa học vạn hạnh ngày nào hết à, mới có tốt nghiệp qua trường cơ bản Phật học thôi, rồi được thi vô cao đẳng vạn hạnh, thì thầy thấy cái mặt đã dắt hết ở trên trời rồi, mà chưa học được cái ngày nào ở trong vạn hạnh, nó chưa có cái cầm bắt cấp bằng cử nhân nữa, mà đã dắt mặt đi coi nghênh nghênh rồi, coi như mình là sinh viên đại học rồi. Thầy thấy cái đó là cái ngã mạn, mà làm một tu sĩ chứ đừng có nói chi là một cái người ngoài đời. Nó là những cái mà chúng ta phải biết cái vi tế của cái ngã mạn của chúng ta. Nó là một cái tâm rất là làm chúng ta đau khổ trong cái bước đường tu tập của chúng ta. Khi vị tỳ kheo đã gọt rửa hết tâm ngã mạn cống cao, xong vị ấy đặt niệm nghi ngờ trước mặt, quán xét thấu đáo tường tận. Bây giờ bắt đầu chúng ta hết cái tâm ngã mạn cống cao rồi, thì chúng ta lại đặt cái niệm nghi ngờ. Vì cái nghi ngờ chúng ta nhiều lắm, thấy người đó vậy cái mình nghi ngờ người đó là vậy khác, nói xấu mình hay hoặc thế này khác. Thấy người đó vậy cái mình nghi ngờ họ là không ưa mình, hơi có cái gì đó cái mình thấy không ưa. Do cái tâm nghi ngờ đó mà nó sanh ra những cái giận, cái hờn, cái phiền não, rồi cái không ưa với nhau, nó tất cả mọi cái. Cho nên cái nghi ngờ đó là cái phải đặt cái niệm, mình phải quán xét. Nó làm cho cái tâm mình chướng lắm, chướng lắm. Ai mà làm gì mặt mình chả biết thì cái nghi ngờ của mình không có. Chứ còn không thì chút chút mình sẽ dễ nghi ngờ. Thấy cái thằng đó hơi liếc liếc ngó nhà mình, thằng này ăn cắp nè. Mình nghi ngờ kiểu đó, người ta ngó, ta thấy cái nhà mình có trái ổi hoặc là có gì là lạ, người ta ngó cái mình thấy người ta liếc liếc ngó cái mình, nó thằng ăn cắp. Người ta chưa từng ăn cắp mà mình cũng nghi người ta ăn cắp nữa. Cái đó là có tội không? Thì cái nghi ngờ là cái chẳng hạn nào như đâu phải là tất cả là những người bậc thánh hết. Cho nên có những cái tốt mà có những cái xấu. Do đó mình xét qua cái người đó, mình xét cái phần nhiều, mình xét qua cái xấu của họ. Cho nên mình nói ông này tu hành chẳng ra gì hết. Nhưng mà mình không xét cái tốt của người ta, ít ra người ta 10 cái, có 10 cái người ta cũng được 5 cái tốt, còn 5 cái xấu, mình xét 5 cái xấu mình nói ông này tu chẳng ra gì được hết. Đó là cái sai của mình. Bởi vì cái đó là nghi người ta tu chẳng ra được gì hết. Nhưng mà người ta tu thì phải có được cái tốt, cái xấu của người ta chứ. Chứ đâu phải là không. Cho nên cái nghi đó là cái làm cho chúng ta ngã mạng của chúng ta trở lên, mà nó không triệt tiêu cái ngã mạng của chúng ta. Cho nên ở đây thầy nói mình tu thì mình tìm cái sự giải thoát, không có khen chê một người nào hết. Mà lỡ mình khen chê, mình thấy người đó sai đúng, coi chừng cái sai đúng của mình chưa hẳn đã được sai đúng đâu. Cho nên đó là cái nghi của mình đó. Vị ấy từ bỏ tâm nghi ngờ ở đời, sống với tâm thoát ly nghi ngờ, gọt rửa hết tâm nghi ngờ, đối với các thiện pháp, đối với giới luật, đối với thiền định của Phật, đối với trí tuệ của Phật, phải gọt rửa hết tâm nghi ngờ. Nghĩa là đối với Phật pháp tăng giới của Đức Phật mà đã dạy chúng ta, chúng ta không có nghi ngờ nó. Chúng ta nghĩ rằng đó là những cái pháp mà đưa đến chúng ta giải thoát hoàn toàn. Còn nếu mà chúng ta nghi ngờ Phật pháp nói gì chứ chẳng làm được gì hết đâu. Thôi, đó là mình đã nghi rồi thì không bao giờ mình tu tập được đâu. Cho nên mình phải nghĩ rằng trước Đức Phật đã làm được, sau Đức Phật còn nhiều bậc thánh tăng làm được, kể đó trong thời đại này còn có những người làm được chứ không phải không. Cho nên chúng ta phải quét sạch cái tâm nghi ngờ đó. Cho nên chúng ta tin, chúng ta rất tin ở Phật, ở thiền định của Phật, ở giới luật của Phật, ở pháp của Phật và ở trí tuệ của Phật. Cho nên chúng ta gọt rửa hết cái tâm nghi ngờ Phật pháp tăng và giới luật. Nhờ gọt rửa hết tâm nghi ngờ đối với các pháp,